Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 915, danh môn chính phái. Bạch Hoa Châu, Tây Long Sơn Thượng, nơi này người đến người đi, một đường náo nhiệt vui mừng. Ngày này, Bạch Hoa Châu đứng đầu tông môn, Huyền Thanh Tông tông chủ tiếp nhận nghi thức, chuẩn bị cử hành. Một vị Bạch Hoa Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, đem ở muôn người chú ý bên dưới, liền đảm nhiệm vị trí tông chủ. Vô số quyền quý cùng tông môn cao tầng đi Tây Long Sơn, làm cho này vị cửu châu giới ngôi sao mới chúc mừng. Tân tông chủ Đoạn Dũng áo mũ chỉnh tề, đứng ở trong đại điển, hai mắt thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn bồng bột, một thân khí tức càng là mênh mông cường đại. Hắn mặt mỉm cười địa tiếp đãi đến từ cửu châu các nơi khách quý. Lão đệ nhất tông chủ Công Tôn Kỳ càng là mặt lộ hiền hòa mỉm cười, mặt đầy vui mừng nhìn cái kia tựa như là chúng tinh cùng nguyệt bị bao vây ở trung tâm nam tử. Công Tôn tiền bối, chúc mừng, người lúc này xem như công đức viên mãn địa lui xuống. Một tên tráng hán mặt đầy hâm mộ đi tới Công Tôn Kỳ bên người, tán dương, đúng vậy, danh sư xuất cao đồ. Ngươi có thể dạy dỗ như thế ưu tú học trò, thật sự là để cho ta các loại khâm phục không dứt a. Một tên khác lão giả râu tóc đều bạc trắng cũng là mở miệng phụ họa nói: "Ha ha ha, Lương Thành đạo hữu, Ngô lão, các ngươi nói là nơi nào chương? Lão phu chẳng qua là vừa vặn nhặt được bảo a." Công Tôn Kỳ vuốt râu khiêm tốn vừa nói, hắn cho dù trong lời nói tràn đầy khiêm tốn, nhưng nhìn về ánh mắt cu ả Đoạn Dũng, như cũ lộ ra một vệt khó mà che giấu tự hào cùng đắc ý. Đoạn Dũng là hắn một tay mang ra ngoài, thấy học trò xuất sắc như vậy, làm sư phụ tự nhiên cũng cao hứng. Huyền Thanh Tông thiên chi kiêu tử Đoạn Dũng, trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa nụ cười. Đãi nhân tiếp vật để cho người như Mộc Xuân Phong, tiếp xúc với hắn tới chúc mừng đại biểu, không khỏi là khen liên tục. Đoàn tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, thật là bị ngươi phong độ tuyệt thế chiết phục. Thế gian có thể có mấy cái nam tử giống như ngươi như vậy ưu tú. Một vị đại đường hoàng tộc đại biểu mỉm cười nói, đúng đúng đúng. Đoàn tông chủ chính là tuổi trẻ tài cao kiểu mẫu. Theo ta thấy a, này lớn như vậy cửu châu giới, cũng chỉ có vị kia tứ cửu tiên tông An Lâm tông chủ có thể cùng ngươi sánh bằng. Một tên tông môn đại biểu mở miệng phụ họa nói. Nghe vậy Đoạn Dũng nhưng là thần sắc nghiêm lại, phản đối nói, An Lâm tông chủ thiên tư trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, là tu sĩ chúng ta theo đuổi kiểu mẫu. Bây giờ ta nơi nào có tư cách cùng An Lâm sánh bằng. Chỉ nguyện lấy hắn làm mục tiêu, cố gắng đuổi theo, không nên bị bỏ rơi quá xa liền có thể. Đoàn tông chủ có thực lực như thế, còn khiêm nhường như thế lễ độ, chúng ta không bằng a. Một tên đại biểu cũng là cảm khái một phen. Đoạn Dũng cười không nói, trên mặt lại mang theo tự tin mỉm cười. Một lát sau, hắn mới có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, An Lâm xa ở thiên đình, còn có chuyện phải làm. Nếu là hắn có thể tới nơi này tham gia lễ ăn mừng, tin tưởng ta cùng hắn nhất định có thể trở thành bạn tốt. Chúng đại biểu nghe vậy lại vừa là một trận phụ họa, muốn cùng ta trở thành bạn, ngươi còn chưa xứng. Một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng ở toàn bộ lễ ăn mừng trên. Toàn bộ đại biểu nghe vậy đều là sững sờ, ngơ ngác ngắm lên trước mặt đi tới nam tử, bên người còn đi theo một con màu trắng cự khuyển, phía sau hắn một mảng lớn lính gác đều là vô thanh vô tức, cặp mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Đoạn Dũng còn không nói chuyện, một tên tướng lĩnh liền bắt đầu nộ uống, người đâu a, người này tự tiện xông vào tông môn, đả thương thị vệ, bắt lại cho ta hắn. một loại hộ vệ xông về nam tử, bày ra liên hiệp công kích trận pháp. Cốt, nam tử hai mắt mở một cái, tối cao vương uy khuếch tán, kim sắc sóng gợn trong nháy mắt bao phủ lên ngàn mét. Đánh vào hư không, toàn bộ hộ vệ, bao gồm tướng lĩnh, toàn bộ bị dọa sợ đến cặp mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lễ ăn mừng thượng, mấy chục ngàn danh tới chúc mừng đại biểu cùng với tông môn đệ tử, cũng là hoa lạp lạp té xỉu một mảng lớn, không choáng váng cũng phần lớn thoát lực quỳ ở trên mặt đất. Phảng phất ở cung nghênh bọn họ vương đến, Đoạn Dũng ổn định tâm thần, ngữ khí lại khó nén kinh ngạc. An Lâm đạo hữu, nam tử cười nhạt, ngươi chính là Đoạn Dũng. Đoạn Dũng lộ ra tự nhiên khéo léo mỉm cười, có chút chắp tay, không sai, ta chính là Đoạn Dũng. An Lâm đạo hữu đường xa tới, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trong truyền thuyết An Lâm lại lấy như vậy một loại bá đạo phương thức đi tới lễ ăn mừng. Ha ha, ta là An Lâm, nhưng không phải là ngươi nói hữu, bởi vì loại người như ngươi xúc sinh, không xứng không ngừng kêu tên ta, càng không xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. An Lâm thân hình chợt lóe, vọt thẳng hướng Đoạn Dũng. Đoạn Dũng mặt liền biến sắc, nhưng hắn dầu gì là tân tấn phản hư cảnh đại năng, sức phản ứng không yếu, bước chân đạp một cái tựu ra hiện tại một cái cực kỳ mạnh mẽ màu đỏ thẫm tường ốp ở trước người. An Lâm quả đấm bao phủ kim quang, đấm tới một quyền, kinh khủng đại địa chi lực phun ra, trong nháy mắt đem màu đỏ thẫm tường ốp nát bấy, năng lượng dễ như bỡn, đem Đoạn Dũng cũng trong nháy mắt chấn hộp máu bay ngược. Đoạn Dũng trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới chính mình lực lượng ở trước mặt An Lâm không chịu được như vậy một đòn. Hắn còn chưa có hành động, liền thấy An Lâm bóng người đã lóe lên đến trước mặt. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, phảng phất nhìn một người chết như vậy. Quả đấm bao phủ kinh người kim quang, lại vừa là một trận kinh thiên động địa vang lớn, đất đai một trận mãnh liệt đung đưa, đáng sợ năng lượng màu vàng óng đem chu vi mấy dặm đại địa chấn rách. Ho khan một cái, Đoạn Dũng nằm trên đất, cả người phát run, cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn bể một dạng không ngừng hộp máu. An Lâm tựa như một pho tượng chiến thần, mắt nhìn xuống Đoạn Dũng, một cái chân chặt chẽ giẫm ở bộ ngực hắn, để cho không thể di động. Mọi người mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mắt một màn này. Bạch Hoa Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, cứ như vậy bị An Lâm một lời không hợp địa miểu sát. Thực lực này cũng quá yếu đi. Dừng tay, An Lâm tông chủ, có chuyện gì tốt không dám? Lão tông chủ Công Tôn Kỳ hô to một tiếng, vội vội vàng vàng chạy tới, còn lại tu sĩ cũng là từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, rối rít tới khuyên giải. Đoạn Dũng cố nén thương thế, như cũ ngữ khí thong thả nói, An Lâm đạo hữu, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta và ngươi mới lần đầu tiên gặp nhau, cũng không có bất kỳ thù oán a. An Lâm một tay phất lên, rõ ràng nghe vậy lập tức xuất ra lưu ảnh thủy tinh, bắt đầu ghi chép. Thái sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 857-8 năm ngày 11 tháng 5. Ngươi làm gì? An Lâm nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy Đoạn Dũng hơi biến sắc mặt. Kia ngày với hắn mà nói xác thực phi thường sâu sắc. An Lâm tại sao lại nói tới ngày hôm đó? Hắn có phải hay không biết chút ít cái gì? Chẳng lẽ là Đoạn Dũng còn không nói chuyện? Công Tôn Kỳ liền mặt đầy thản nhiên địa mở miệng nói. Lão Phu đối với lần này có ấn tượng. Đồ nhi đoạn thời gian đó là Bạch Hoa Châu dẹp yên, đi trước diệt trừ Hồng Liên Ma Tông tà tu. Vậy ngươi có thể biết, cái kia thiên bởi vì là một cái ma tông ngoại môn nhân viên phạm tội, liền đem vô tội một nhà 28 miệng ăn toàn bộ giết chết. hơn nữa đem một tên không say cách nữ tu lăng nhục đến chết. An Lâm chậm âm thanh mở miệng nói lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao, Đoạn Dũng càng là hô lớn. Ngươi nói bậy, An Lâm ngươi có chứng cớ không? Nói như ngươi vậy là nói suông không tác dụng, là bêu xấu. Ta dám thề, ta ngày đó tuyệt đối không có làm qua như lời ngươi nói loại chuyện đó. An Lâm từ trong túi móc ra Chu Tước Cảnh. Chu Tước Cảnh, Đoạn Dũng nói có thể là lời thật, không một câu là thực sự. Chu Tước Cảnh lời ít ý nhiều. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn vòng quanh tại chỗ toàn bộ tu sĩ, lần nữa lớn tiếng mở miệng. Có nghe hay không, ta tới nơi này là vì còn kia hơn 20 mạng người đòi lại một cái công đạo. Cho các người nhìn một chút cái này nghiêm trang đạo mạo nam tử là một cái dạng gì cầm thú. Rất nhiều nghe vậy tu sĩ nhìn về Đoạn Dũng, thần sắc rốt cục thì có biến hóa. Đoạn Dũng nhưng là mặt đầy bi phẫn. An Lâm đạo hữu, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải hại ta? Này đồ vật rõ ràng là ngươi đồ vật, ngươi khiến nó nói cái gì? Nó dĩ nhiên là nói cái gì? Không sai, chúng ta Huyền Thanh phái nhưng là danh môn chính phái. Đoạn Nhi cả đời này trừ ma vệ đạo, được vạn dân kính ngưỡng, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Công Tôn Kỳ giống vậy lớn tiếng giải bày. An Lâm thu hồi Chu Tước Cảnh. Chu Tước Cảnh là có độc lập ý thức Chu Tước Nguyên Khí. Nó có thể không có nói láo thói quen. Điểm này có thể hướng Chu Tước Tông đi chứng thực. Lại nói, An Lâm cặp mắt híp lại, mắt nhìn xuống dưới chân Đoạn Dũng, cười lạnh nói, cái gì chó má danh môn chính phái, ngay cả tông chủ đều là đồ cặn bã, xứng sao tự xưng danh môn chính phái? Ta có thể không phải là tới nơi này tranh luận, ta tới nơi này là vì nói cho các ngươi biết một sự thật, sau đó rồi đưa tên xúc sinh kia xuống địa ngục. Ánh kiếm màu đen chớp động, máu tươi tung tóe. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, Đoạn Dũng tứ chi đều bị An Lâm dùng kiếm chặt đứt. Chỉ như vậy mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ